Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Quỷ Giang, chương 2, Quỷ Giang Tĩnh Quốc Công cũng là không có biện pháp, mới đem cái này cửu cô nương mang tới. Hắn đi một chuyến Bạch Di Nương ở Thanh Lan Viện, liền biết Triệu Mụ Mụ không có nửa phần khoa trương. Bạch Di Nương một đôi mắt sưng giống nát đào nhi, có thể thấy được cái này thật sự là khóc một đêm monster, biểu ca. Biểu ca a, Bạch Di Nương vừa thấy được Tĩnh Quốc Công, càng là nghẹn ngào khó tả. Hai hàng nước mắt thuận dài nhỏ khóe mắt cuồn cuộn rơi xuống. Ta không thể cho ngươi sinh con trai, ta có lỗi với ngươi a, khóc quá quá kích động. Không đợi Tĩnh Quốc Công đi đến trước giường, Bạch Di Nương một hơi không có ngã tới, con mắt đi lên lật một cái, lại quyết đi qua. May mà những năm này Tĩnh Quốc Công đã thấy nhiều Bạch Di Nương động một chút lại té xỉu. Mấy bước nhảy tới đem người ôm vào sấu bên trong, một cái tay khác liền trực tiếp bóp lên người bên trong. Khó khăn Bạch Di Nương bị bóp tỉnh, cái mũi dưới đáy lão đại một cái dấu móng tay, lộ ra nàng tái nhợt gương mặt, có mấy phần buồn cười. Đều nói nữ nhân là làm bằng nước, Bạch Di Nương nước hiển nhiên là đã lớn một ít. Nàng nằm sấp trong ngực Tĩnh Quốc Công tiếp tục khóc, khóc lóc kể lể lấy xin lỗi trông mong tử sốt ruột biểu ca. Cũng tiện thể lấy biểu thị ra một chút nghi ngờ của mình. Nhìn mấy cái đại phu, đều nói là cái nam thai, làm sao sinh xuống tới, liền biến thành nha đầu đâu. Tĩnh Quốc Công thật đúng là không có cách nào trả lời vấn đề này. Trước kia kịch nam bên trên ngược lại là có hát quá thừa dịp loạn đem nhà giàu sang hài tử đồi. Có thể đó cũng là hí mà thôi à. Hôm qua sinh con thời điểm chính mình ở phía đối diện trong phòng ngồi đâu. Ai có lá gan lớn như vậy đến đổi hài tử à. Mặc dù trong đầu có chút bực bội, nhưng đến cùng là chính mình âu yếm rất nhiều năm nữ nhân. Tĩnh Quốc Công giữ vững tinh thần đến dỗ Bạch Di Nương nửa ngày. Thậm chí còn nói ra chính mình liền thích nữ hài nhi. Phí đi lão đại kính, Bạch Di Nương lúc này mới ngừng lại nước mắt, nâng lên sưng mí trên đến đáng thương nhìn xem Tĩnh Quốc Công. Biểu ca lời này là thật, tự nhiên, Tĩnh Quốc Công liền vội vàng gật đầu, ngươi nhìn mấy cái nha đầu, ta cái nào không thương yêu rồi. Tĩnh Quốc Công muốn nhi tử là thật, nhưng là đối nữ nhi yêu thương cũng không làm bộ. Nghĩ đến Tĩnh Quốc Công cho mình nữ nhi A Châu những cái này đồ tốt. Bạch Di Nương hít mũi một cái, rốt cục nín khóc mỉm cười. Không thể không nói, Bạch Di Nương dáng dấp là thật tâm rất không tệ. Mặc dù chỉ so với Tĩnh Quốc Công nhỏ 2 tuổi, lại sinh 2 thai, nhưng bởi vì người trời sinh tinh tế, khuôn mặt liền một lớn cỡ bàn tay. Như thế gượng cười, thật là có ít như vậy nghiêng nước nghiêng thành ý tứ. Tĩnh Quốc Công trong đầu liền là mềm nhũn, ôm cánh tay của nàng cũng nắm thật chặt, chỗ này chính anh em. Đột nhiên đối diện trong phòng, rít lên một tiếng bỗng nhiên vang lên, cuống họng đều bổ, nghe quá làm người ta sợ hãi. Tĩnh Quốc Công cọ liền đứng lên, nghiêm nghị quát, chuyện gì xảy ra, ta đi xem một chút. Đứng tại cửa chân nương nương vội vàng xoay người muốn đi. Nàng đã hiểu. Thanh âm kia là cửu cô nương nhũ mẫu phát ra tới. Hẳn là cửu cô nương đã xảy ra chuyện gì à? Còn không có vung lên rèm đâu. Nhũ mẫu đã lảo đảo chạy tới. Ôm chặt lấy Trần nương nương. Mặt mũi trắng bệch, trở lại chỉ vào đối diện phòng. 9. Cửu cô nương nàng, tiểu cửu nhi thế nào? Tĩnh Quốc Công nhanh chân đi tới. Bắt lấy nhũ mẫu quát hỏi. Nhũ mẫu khóc ròng nói. Cửu cô nương. Nàng mọc ra quỷ răng a. Mặc vào Bạch Di Nương nghe xong lời này, lại là cắt một tiếng, sinh hài tử sau lần thứ 3 ngất đi. Hải, cái này đều chuyện gì? Tĩnh Quốc Công đành phải lại xoay người đi coi chừng Bạch Di Nương. Bạch Di Nương tỉnh lại, thét chói tai vang lên gọi người đem cửu cô nương ném ra bên ngoài. Khóc hô hào, đứa nhỏ này ta không muốn, ta không muốn. Ta đây là làm cái gì nghiệt, sinh như thế cái tai họa a. Vừa ra đời hài nhi, nơi nào có răng dài đây này, làm sao lại gọi nàng cho đụng phải đâu. Bạch Di Nương ôm ngực, khóc cầu Tĩnh Quốc Công, biểu ca, đứa nhỏ này không thể lưu. Quỷ răng hài tử khắc phụ mẫu a, không thể lưu, ngươi đem nàng đưa tiễn đi. Ta van ngươi, ngươi đem nàng đưa đến trang tử bên trên, nói hưu nói vượn. Tĩnh quốc công lúc này là chân nộ, trước hết nghe Bạch Di Nương khóc, còn yêu thương nàng muốn vì chính mình sinh nhi tử, có thể cái này bởi vì hài tử xuất sinh liền mang theo giang. Cũng không muốn rồi, thua thiệt nàng một cái làm nương có thể nói ra nhẫn tâm như vậy mà nói đến. Sinh ra mang giang hài tử có nhiều lắm, cũng không gặp ai đem hài tử liền ném ra ngoài. Tĩnh quốc công quả thực muốn bạo khiêu, tốt xấu, cũng là cốt nhục của mình, làm sao đưa ra ngoài. Ta không muốn gặp lấy nàng, biểu ca, Bạch Di Nương cũng thương tâm đâu. Nàng nghe nói hài tử trương quỷ răng, hoặc là kiếp trước không có tích đức, hoặc là liền là mệnh cứng rắn khắc phụ mẫu. Làm sao biểu ca liền không thèm để ý đâu. Hôm qua hài tử lúc sinh ra đời đợi quá muộn, ai cũng không có chú ý đến. Hôm nay nhũ mẫu cứng rắn muốn cho bú, bị nàng cắn một cái mới phát hiện Tĩnh quốc công cùng Ôn thị ngồi đối mặt nhau. Khục thanh thở dài, ta nói thế nào, nàng liền một câu không muốn đứa nhỏ này. Ngươi nói, làm sao lại có nhẫn tâm như vậy người? Lúc trước, hắn cũng không có phát hiện a. Ôn thị không có đón hắn mà nói gốc giả, gọi Trần nương nương đem hài tử ôm lấy. Cửu cô nương quấn tại trong tã lót, lúc này cũng tỉnh, chính hừ hừ, nói cũng kỳ quái. Ôn thị chỉ tay một cái cửu cô nương miệng. Cái này cửu cô nương liền cùng biết cái gì, nhếch môi, nhìn xem đúng là cái cười lên bộ dáng, lộ ra bên trên giường tử bên trên hai viên nho nhỏ màu trắng răng. U, cái này răng dáng rất tốt, Ôn thị cũng cười, đây là hai sao cùng nguyệt a, xem ra tiểu nha đầu này, thế nhưng là tốt số rất a. Tĩnh quốc công nghe xong lời này, cao hứng, liền là a, ta quốc công phủ cô nương. Mệnh năng không tốt sao? Hắn thử thăm dò hỏi Ôn thị, Bạch thị là cái hồ đồ, nói không thông, mẫu thân lại, nếu không, đứa nhỏ này đặt ở ngươi chỗ này nuôi một hồi. Ôn thị trong mắt, trong ngực đứa bé chính hướng về phía nàng a a a kêu vài tiếng. Đặt ở ta chỗ này nuôi, cũng là không phải không được. Ôn thị vỗ vỗ tã lót, dương mắt nhìn xem Tĩnh quốc công, nói thẳng. Bất quá ngươi cũng biết Bạch Di Nương tính tình, động một chút lại rơi nước mắt, ta thế nhưng là chịu không nổi nàng cái kia luận điệu, đằng trước phu nhân tốt xấu trả lại cho. Ngươi sinh đại cô nương, ta vào cửa mấy năm, cũng không gặp có cái một nhi nửa nữ, nói đến, cũng là đối ngươi không ở, đứa nhỏ này để cho ta tới nuôi có thể ngươi đến theo ta một cái lời nói. Tĩnh quốc công nghe Ôn thị nói nguyện ý nuôi cửu cô nương, đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn, vội nói, ngươi nói, đứa nhỏ này, chỉ cần ghi tạc tên của ta hạ thứ nữ ghi tạc đích mẫu danh nghĩa, cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ, ghi tạc Ôn thị danh nghĩa, cửu nha đầu còn đề một tầng thân phận đâu, đã Bạch thị không vui muốn, vậy liền cho Ôn thị chứ sao. Tĩnh quốc công không hề nghĩ ngợi, đáp ứng xuống tới. Ôn thị cười cười, cúi đầu xuống đùa tiểu hài nhi, nha đầu, về sau ngay tại bên cạnh ta, cao hứng không, còn phải cho ngươi lấy cái nhũ danh mới tốt, suy nghĩ một chút. Liền gọi A Tú đi, mới xuất lâu cửu cô nương A Tú. A a hai tiếng, biểu thị chính mình rất hài lòng, Ôn thị là cái thẳng thắn tử, đã ứng Tĩnh quốc công muốn đích thân nuôi A Tú. Liền gọi người vội vàng tại viện tử của mình bên trong thu thập một gian phòng ốc ra cho A Tú ở. Cũng tốt lân cận đến chiếu khán, lại biết A Tú không chịu bú sữa, lại khiến người ta nhanh đi điền trang bên trong tìm hai con vừa mới xuống nhãi con dê mẹ đến. Chen lấn sữa dê tới đút A Tú, sắc sắc đều an bài thỏa đáng, lại để cho Tĩnh quốc công cùng nàng cùng nhau, đi huyên thảo đường xem lão thái thái. Tĩnh quốc công rất là cảm động, nắm chặt Ôn thị xúc cảm khái. Có vợ như thế, còn cầu mong gì a? Hơn phân nửa thường, hai vợ chồng đi Xuân Huy đường xem lão thái thái. A Tú đã được an trí tại ấm áp dễ chịu trong phòng. Trần nương nương bị đuổi hồi Bạch Di Nương nơi đó. Ôn Thị mặt khác phái chính mình một cái nha hoàn chiếu cố A Tú. Lại gọi hai cái có kinh nghiệm vú ra đi theo hỗ trợ. A Tú uống rồi một chút chịu đến sền sệt cháo nước. Ngáp một cái, u, cửu cô nương đây là vây lại a. Nha hoàn Hạ Trúc quay đầu hỏi hai cái vú già, một cái tức phụ nhi liền vừa cười vừa nói. Không phải sao, đứa bé, ăn no rồi liền muốn ngủ. Cái này ngủ thiếp đi, mới có thể dài vóc dáng. Hạ Trúc nghe vậy liền mau đem A Tú cất kỹ. Nhường hai cái vú già đi gian ngoài chờ lấy. Chính mình cho A Tú đắp kín mới nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài. Để cho người ta lấy chất liệu tốt đến. Cho A Tú làm đồ lót chăn nhỏ. Lúc này ăn no rồi nên ngủ cửu cô nương A Tú. Liếc mắt, ở trong lòng đầu yên lặng dựng lên một cây ngón giữa. Ai có thể nghĩ tới, nàng tốt lành đi trên đường, lại bị một cái sét đánh chết đâu. Ai có thể nghĩ đến, chết sau, lại còn có thể chơi một thanh xuyên qua đâu. Nàng đêm qua xuyên qua cỗ thân thể này bên trong, nguyên bản vẫn là ngơ ngơ ngác ngác. Căn bản phân biệt không xuất từ mình đã đến nơi nào. Nhưng là hôm nay một sáng tỉnh lại, trong đầu liền cùng có người lấp thứ gì tiến đến, tự động liền đem thân ở hoàn cảnh cho hiểu rõ. Tĩnh Quốc công phủ, Bạch Di Nương, Ôn Thị, Xuân Huy Đường, nàng chẳng những xuyên việt rồi, còn xuyên qua trong một quyển sách, thành Tĩnh Quốc công nữ nhi, quý thiếp Bạch Thị sở sinh, còn có cái thân tỷ tỷ gọi A Châu. Nếu như lúc này có thể mở miệng nói chuyện, A Tú tất nhiên muốn mắng to một tiếng, lão Tặc Thiên. Bởi vì, cái này văn nàng xem qua nha, Bạch Di Nương cùng A Châu hai mẹ con thiết lập, đó chính là một đôi trong gió chập chờn thịnh thế sen trắng mẫu nữ hoa A. Chi đăng nhiều kỳ thời điểm, mẹ con này hai đêm các độc giả tức giận đến hàm răng nhi ngứa. Mỗi ngày hỏi lúc nào cho các nàng phát cơm hộp. Nhất là A Châu, quả thực liền là trong tiểu thuyết điển hình thứ nữ hình tượng. Lòng cao hơn trời, một lòng muốn đem đích thì dẫm tại dưới chân. Đích thì có nàng nghĩ trăm phương ngàn kế cũng phải có. Đích thì việc hôn nhân nàng cũng muốn thò một chân vào. Mặc dù không thấy được chuyện xưa phần cuối, nhưng là bình thường mà nói. Dạng này có thể tìm đường chết thứ nữ, đại khái cũng không có gì tốt hạ tràng. Về phần nàng A Tú, tại nguyên văn bên trong, liền một câu mang quá, bởi vì lớn một đôi quỷ răng, từ nhỏ được đưa đến điền trang bên trong, về phần sau khi lớn lên sẽ như thế nào, còn không có nhìn thấy, có thể nói đi thì nói lại, mặc dù là xuyên qua cái này văn bên trong, nhưng là giống như nhân vật thiết lập còn có một chút muốn sập A. Nguyên văn bên trong Tĩnh Quốc công. Liền là cái bình thường hồ đồ lại mang tai mềm nam nhân. Đối thê tử lãnh đạm vô cùng, Ôn Thị cũng không có yêu cầu quá muốn đem cửu cô nương ghi tạc danh nghĩa. A Tú lòng tràn đầy bi phẫn, cái này kịch bản từ bắt đầu liền không đồng dạng, gọi nàng làm sao bây giờ? Hết chương.